Chương 205, Eosis, đến từ ngoại tinh sinh vật. Luzi ạ cùng hồ hấp đều là phi hành hệ phở lì hình thai vương giả, là loài chim trí tôn là chân chính trong truyền thuyết sở cả ở tắc. Hụt bước thẳng lên có thể bay đến 3 vạn mét trên không, mà Luzi ạ lặn biển rộng có thể ở thâm nhập bất kỳ bóng đêm vô tận thâm nguyên rãnh biển. Có thể nói hụt cùng Luzi ạ là phi hành hệ phở lì hình thai trong tuyệt đại song tiểu, một cái là hỏa chi thần một cái khác nhưng là hải chi thần. Tuy rằng không có cánh thế nhưng dự của dạ so với tốc độ 4 mạch lấy trên đạn đạo con nở nhanh hơn. Tuy rằng mẹ biến thân hủ chỉ là một cái ha nở dê nha y thế nhưng coi như là thần thật điệu giá lâm nhưng cũng là không cách nào ở năng lực phi hành trên vượt qua thiên không chi long. Thiên không chính là dự của dạ lĩnh vực, nó mới là phía trên thế giới này không thể tranh luận thiên không bá chủ. Trên bầu trời chiến đấu trải qua không phải long có khả năng nhúng tay. Xã lạ mẹn sở cực hạn tốc độ phi hành QNZ đến không được tốc độ siêu âm trình độ đó, hơn nữa nhân loại thân thể cũng chịu đựng không được như vậy nhanh tốc độ phi hành, này lại không phải đi máy bay. Lưu gì ạ cùng mẹ ở cấp tốc truy đuổi dịch của dạ bóng người, thế nhưng thiên không chi long bay lộn xê dịch trong lúc đó như là đi bộ nhàn nhã giống như vậy, không có cái nào một con bộ kẻ mẩn có thể như vậy linh hoạt. Gào dịch của dạ đuôi một quyển trong nháy mắt nhấc lên một trận to lớn long quyển phong bạo. Mánh liệt cương phong đem lũ gì ạ cùng mẹ song song cuốn vào trong đó tùy ý quái, dây của dạ chiêu này tuyệt tờ uy lực hiếm thấy trên đời. Gào dây của dạ nổi giận gầm lên một tiếng đuôi cấp tốc quét ngang ở trong không khí khuấy động phi vứt ra một đạo lại một đạo vô hình trong suốt đao gió đem long quyển cơn lốc cắt chém chặt đứt, mẹ cùng lũ gì ạ bị này một chiêu cường lực e sợ là liên tiếp trong số mệnh thân hình liên tục bay ngược. Dây của dạ phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Giờ dạ cổ mở tệ ổ lần thứ hai nộ xạ mà xuất, này đầy trời giờ dạ cổ mở tệ ổ có thể quả thực có thể gọi là long tinh bạo gậy. Vội vàng trong lúc đó mẹ cùng lũ gì ạ đồng thời mở ra lồng phòng hộ chống đối này mật vũ rôn nở dê như công kích, dây của dạ ngưng tụ một đạo cường lực hỉ ở bỉm tia sáng quét ngang mà qua đem mẹ cùng lũ gì ạ lồng phòng hộ ẩm ẩm đánh tan. Dây của dạ hỉ ở bỉm uy lực phi thường cường hơn nữa rất có xuyên thấu tính. Hơn nữa thiên không chi long cái kia long tinh bạo đạn như vũ đánh chuối tây bình thường rất lớn suy yếu hai con bổ kẻ mẩn lồng phòng hộ phòng ngự. Lấy đánh hai còn có thể làm được trình độ như thế, không hổ là thiên không bá chủ nứt không thần long. Dây của dạ trong miệng lần thứ hai ngưng tụ màu vàng nóng phá hoại năng lượng tia sáng, nhưng mà ngay tại lúc này một cái gầy yếu bóng người nhỏ bé nhưng là đột nhiên lẻn đến trước mặt nó. Mẹ thỏ con mắt lóe sáng màu xanh lam lượng mang trên tay ngưng tụ một cái áp xúc xạ đảo bản đông nhiên nhét vào dịch của dạ miệng trong, một luồng vô hình kình khí từ mẹ thỏ trong tay bắn ra đem dịch của dạ thình lình đánh bay, xạ đảo bản cũng chưa phát bắn ra hì ở bìm ở thiên không chi long miệng trong làm nổ. Dịch của dạ gào lên đau đớn một tiếng thân thể từ không trung rơi rụng mà xuống, mẹ thỏ thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở dịch của dạ đỉnh đầu cánh tay duỗi một cái quát lớn nói rằng, dì cờ chỉ nghe xèo một tiếng, một luồng vô hình kình lực từ mẹ thỏ trên ngón tay quán xạ mà xuất, lực như vạn cân siêu năng sức mạnh còn như thực chất giống như là muốn xuyên qua thiên không chi long dài đến 3 y mẹ tờ thân thể như thế. Thiên không chi long gặp phải đón đầu trọng thương thân thể banh thẳng tắp, mẹ cùng lũ gì ạ hai bên trái phải phi thiểm mà tới, cao áp cột nước cùng hỏa diễm liệt trụ đan dệt đem dệt của dạ từ mấy ngàn mét cao không trung trực tiếp doanh kích đến trên mặt đất. Mẹ biến trở về vốn là dáng dấp cùng mẹ thỏ, lù gì ạ cùng nhau bay xuống rơi xuống trên mặt đất, liên tục gặp phải nặng như thế sang mặc dù là thiên không chi long cũng sẽ ăn không chịu nổi đi. Xạ lạ mẹn sờ nhanh chóng bay tới, long nhìn mẹ thỏ nói rằng, dậy của dạ điên cùng như thế nhất định là có nguyên nhân, ta nghĩ nó sở dĩ đột nhiên chạy tới tập kích người trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Mẹ thỏ ngươi có biện pháp cùng nó hảo hảo câu thông một chút sao? Mẹ thỏ nhìn một chút long sau đó trầm giọng nói rằng, ta ngoại trừ năng lực xóa đi người khác ký ức ở ngoài đồng dạng có thể có dò xét ký ức năng lực, không qua trước người này quá điên cuồng quá phẫn nộ. Hiện tại dưới của dạ chính là suy yếu thời điểm, ngươi nhượng hải chi thần cùng mẹ dùng siêu năng lực đồng thời ràng buộc hành động của nó, ta đem dưới của dạ trong đầu ký ức dùng ảnh trong gương hiện ra. Long gật gù. Muốn mẹ thỏ đi dò xét dịch của dạ ký ức cái này nguy hiểm xác thực là rất lớn, nếu để cho thiên không chi long xúc động nghịch lần cha nở dê tha y đến lúc đó nhưng dù là rất khó thu thập. Rất khó tưởng tượng nổi giận trạng thái dịch của dạ sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, nó tùy tiện một đòn đều là kinh động thiên hạ. Mẹ cùng lũ gì ạ được Long chỉ thị sau song song thả ra mạnh mẽ siêu năng sức mạnh đem dịch của dạ thân thể từ mặt đất trôi nổi mà lên, vừa liên tiếp bị thương nặng nước không thần Long tạm thời còn không cách nào tụ tập sức mạnh tránh thoa tờ này mạnh mẽ tinh thần năng lực ràng buộc chỉ là đang không ngừng mà rít gào gào thét. Mẹ thỏ xem mẹ cùng lũ gì ạ này phó vất vả dáng vẻ biết chính mình hiện tại trì hoãn không nổi. Nó cuối cùng cũng coi như lại kiến thức đến phía trên thế giới này lại đỉnh đầu cấp nhân vật mạnh mẽ. Mẹ thỏ con mắt lấp lánh màu xanh lam lượng mang thẳng tắp mà nhìn nở chăm chu dậy của dạ, thiên không chi long gào thét thế nhưng thân thể nhưng là bị lũ gì ạ giấc ngộng huyễn song song áp chế lại. Mẹ thỏ ánh mắt một lăng nhiên sau bỗng nhiên trừng mắt về phía dậy của dạ. Thiên không chi long như là như bị thương nặng ngơ ngơ ngác ngác bên dưới như là bị thôi miên bình thường con mắt chậm rãi nhắm lại. Phía trên thế giới này có thể thôi miên dịch của già ngoại trừ mẹ thỏ phòng trừng chỉ có vĩ đại chúng thần chi thần ạt sẽ ớt. Bất quá mặc dù dịch của già bị mẹ thỏ thôi miên thế nhưng mẹ cùng lù gì ạ như trước là không dám thư giãn vững vàng mà dùng siêu năng lực kiềm chế dịch của già hành động. Mẹ thỏ cánh tay vung lên đem dịch của già trong đầu ký ức lấy ảnh trong gương phương thức trên không trung bày ra. Ở đen kịt vũ trụ, một viên lạc sáng ngọc bích ánh sáng thiên thạch lấy nhanh chóng tốc độ xẹt qua tinh tế hướng về bộ kẻ mẩn thế giới trực tiếp bay tới. Này viên thể tích chỉ so với bóng bầu dục đại như vậy gấp 4-5 lần thiên thạch xuyên qua hậu mật tầng khí quyển giấy lên một tầng cực nóng hỏa diễm, nhưng không biết là chất liệu gì ta ho thành. Này viên thể tích như vậy chi tiểu thiên thạch dĩ nhiên không có bị này mà sát sản sinh nhiệt độ cao hỏa diễm phát huy đi mà là hướng về lấp lánh mỹ lệ vầng sáng nam cực địa phương rơi rụng đã qua. Thiên thạch xuyên qua tầng ổ rổ hền từ dịch của dạ bên người bay xuống quấy nhiều giấc ngủ bên trong thiên không chi long, cảm giác được thiên thạch trong ẩn chứa hai cỗ mạnh mẽ cơ thể sống phản ứng. Dây của dạ có thủ hộ thế giới này không được ngoại tinh thể xâm phạm sứ mệnh. Bởi vậy nó lúc này đem cái này ngoại tinh thể nhận định là kẻ xâm lấn vì lẽ đó gầm thét lên đuổi theo thế tất yếu đem khả năng này nguy hại thế giới ngoại tinh thể tiêu diệt. Thiên thạch rơi rụng ở Nam Cực địa phương, to lớn chấn động làm cho mặt đất tầng băng vỡ tan mà vừa lúc ở chung quanh đây hoàn dìn quần nhất thời bị kinh sợ, số lượng hàng trăm vạn dìn, CEO còn có phiểu dồn dập hoảng sợ hướng về băng hà trong lao nhanh ngày tới. Cùng lúc đó, này thiên thạch vũ trụ QNZ đã kinh động bên này một cái Nam Cực khảo sát đội. Một cái theo khảo sát đội theo tới đứa bé loài người trùng hợp ở báo biển quần phụ cận chơi đùa, bởi vì thiên thạch rơi rụng làm cho hắn dưới bàn chân tầng băng gãy vơ bé trai bị cuốn vào chấn kinh lao nhanh báo biển quần trong. Cái này bất quá năm, Sa U tuổi đại bé trai hoảng sợ nhìn hướng về hắn lao nhanh phi chạy tới báo biển quần. Cái này đầu đinh đại đứa nhỏ phảng phất lúc nào cũng có thể nhờ vào lần này đột phát sự cố mà bị này rối loạn báo biển quần thôn vệ săn bằng. Bé trai thực sự là doa sợ, số lượng hàng trăm báo biển quần hướng về hắn phi chạy tới căn bản nhượng hắn không chỗ có thể trốn, hắn chỉ có ngồi dưới đất thân thể không ngừng sau này lùi lại mãi đến tận tựa ở một khối nhô ra nham thạch bên trên. Bị kinh sợ hoàn dìn cùng sẽ ý ô môn cái này tiếp theo cái kia vòng quanh bé trai bên người lao nhanh mà qua. Bé trai quả thực là sợ sệt cực kỳ, thân thể cuộn mình tựa ở trên nham thạch cuối cùng hảo như mặc cho số phận rôn nở dê như nhắm mắt lại. Bé trai ba ba một bên lo lắng la lên con trai của chính mình danh tự một bên từ báo biển quần trung tướng con trai của hắn ôm. Thế nhưng cái này bé trai chịu đựng lớn như vậy kinh hãi toàn bộ người như là sự ngu dại rôn nở dê như trong miệng ngơ ngác mà không biết nỉ non cái gì. Nam Hải ba ba mau mau ôm con trai của chính mình ly khai đất thị phi này. Nhưng mà vào lúc này cái kia thiên thạch rơi rụng địa phương lấp lánh một đoàn màu trắng tia sáng một cái sinh vật ngoài hành tinh từ thiên thạch trong hầm bay lượn xuất đến. Cái này tướng mạo không phải trên địa cầu bất luận cái nào sinh vật ra hỏa tay nâng một khối nham thạch, mặt trên khảm nạm một cái phỉ thúy rô nở dê như bảo ngọc. Cái này sinh vật ngoài hành tinh không chỉ mẹ thỏ không quen biết, mẹ còn có lũ gì ạ chúng nó đều là chưa từng thấy. Long thật chặt nhìn chằm chằm này con ngoại tinh bộ kẹ mẩn lạnh giọng phun ra một cái tên, Eosis. Eosis chính là ôm ấp bé trai cái kia nổi danh bác sĩ làm này con đến từ ngoại tinh bộ kẹ mẩn lấy danh tự, này viên hạ xuống bộ kẹ mẩn thế giới thiên thạch trong ẩn chứa hai cái sinh mệnh, trong đó này viên phỉ thúy ngọc thạch chính là còn chờ ấp này con Eosis hài tử. Ánh mắt lần thứ hai về đến trước mặt cái này toàn hệ hình ảnh. Eosis đang giải phóng tương tự với cực quang huyễn lệ vầng sáng cùng nam cực trên không mỹ lệ cực quang hòa lẫn. Ngay khi Eosis tay nâng khối này khảm nạm nó hài tử khối này nham thạch nghĩ làm sao đem con trai của nó ấp thì, rít gào thiên không chi long vào lúc này quân lâm hàng rơi xuống mặt đất. Dây của dạ vốn là ngay cả chào hỏi đều không đánh trực tiếp bạo gào thét phát sinh một đạo sờ bỉm trên đất phủi đi ngưng tụ thành một tòa óng ánh băng sơn hướng về Iosis ép thẳng tới lại đây. Iosis ôm trong lòng khối phỉ thúy kia ngọc thạch bay lên tránh né, thế nhưng thiên không chi long sờ bỉm uy lực phi thường cường, băng sơn một đường giam giữ đem Iosis toàn bộ đông lại. Tình hình bây giờ ở của dạ trong mắt xem ra cái này sinh vật ngoài hành tinh chính là xâm lược bộ kẹ mẩn thế giới. Vì lẽ đó thiên không chi long vậy còn hội chào hỏi gì, lại như ủn trả mạn đối xử quái thú bình thường đều là trước tiên đánh ngược lại lại nói. Bị đông cứng kết Iosis trên người phát sinh một trận huyễn lệ ánh sáng, tầng kia đông lại nó băng sơn bị ầm ầm nổ nát, thế nhưng Iosis trong tay ôm cái kia ngọc thạch nhưng là đồng dạng tuột tay. Dây của dạ bạo gào thét phun ra một đạo huy lực cực mạnh hỉ ở bỉm tia sáng đem muốn đoạt lại chính mình hài tử Iosis bước lui. Siêu cấp mạnh mẽ hỉ ở bìm trên mặt đất nổ ra đem tầng băng bốc hơi lên hóa khí. Dây của dạ một đòn không trúng lại thật nhanh xoay người hướng về Iosis trùng đem lại đây. Lần này ngưng tụ hỉ ở bìm tia sáng uy lực cùng tốc độ trên so với trước càng sâu một tầng. Phi thân lùi lại Iosis tránh không kịp, nửa người đều bị hỉ ở bìm thôn phệ hầu như không còn. Dưới tình huống này đặt đang bình thường bộ kẹ mần hoặc là nhân loại trên người này đều là chắc chắn phải chết. Thế nhưng này còn đến chi hành tinh khác bộ kẹ mẩn thân thể ở phát sinh một đạo hóng ánh lượng mang sau lần thứ hai phục hồi như cũ khôi phục lại như trước cái kia dáng vẻ, giống nhau như lúc không có nửa điểm tì vết. Xem tới đây liền ngay cả mẹ thỏ cũng không nhịn được thán phục một câu, thật mạnh sức sống cùng tái sinh năng lực Iosis bị dịch của dạ như vậy đuổi tận cùng không bông rốt cục phấn khởi phản kích, thân thể của nó một trận cong lên nhiên sau đó phát sinh biến hóa. Đỉnh đầu ruôi ra một cái da ý nho nở rất đoan. Lỗ thai cũng giống như vậy duỗi dài, liền ngay cả hai nơi đầu gối quải ngoại bị đều là duỗi ra hai nơi mũi nhọn. Iosis thân ra bản thân bôn nở con dài nhỏ cánh tay ở trước người ngưng tụ một cái vượt qua tầm thường to nho dạp cả nồng đồng thời lấy cực kỳ nhanh tốc độ phát bắn ra, dây của da đột nhiên không kịp chuẩn bị bị này cường lực một đòn trực tiếp nổ xuống thân thể tầng tầng xuất trên mặt đất, băng vụ tung tóe trong nháy mắt mê hoặc tầm mắt của mọi người. Mắt thấy nơi này sắp biến thành chiến trường. Bác sĩ ôm con trai của chính mình cùng mình nữ trợ thủ vội vã ly khai, Iosis dùng đặc thù cảm quan năng lực ở trong băng xương tìm ra dưới của dạ thân hình, sinh vật ngoài hành tinh bôn nở con cánh tay ở trước ngực giao nhau sau đó thân thể cuộn mình nhảy vào bạch trong xương đem vừa đứng dậy thiên không chi long đánh bay hơn 10 mét xa. Không nghĩ tới bề ngoài xấu xí ngoại tinh bổ kẹ mẩn dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy lực công kích, dĩ nhiên nhượng đối với dưới của dạ ăn một cái thiệt ngầm. Nổi giận thiên không chi long cu nở dê không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái sinh vật ngoài hành tinh bức bách chật vật như vậy, nay trải qua là bao nhiêu năm chưa từng có sự tình. Dưới cơn thịnh nộ dưới của dạ bạo gào thét phun ra một đạo cường lực hỉ ở bỉm tia sáng nhưng là bị Iosis linh hoạt né qua, hỉ ở bỉm rơi vào để chống đem cái này nam cực đoàn khảo sát đội hai chiếc lên trọng trang trí một đòn nổ nát suýt nữa tạo thành nhân viên thương vong sự cố. Nhưng mà dịch của dạ nhưng lại như mất đi lý trí tự đến, một đòn không trúng lại là liền ngay cả công kích, thì ở bị một đạo tiếp một đạo nộ xạ mà xuất, nhưng đều bị linh hoạt Iosis từng cái tách ra. Trên mặt đất khảo sát đội viên lúc này để công việc trong tay xuống làm chim muông trạng dồn dập tảng ra, dây của dạ mỗi lần một đòn thì ở bị uy lực có thể so với đạn đạo, nếu như rơi vào trên người bọn họ vậy tuyệt đối lập tức chơi xong, ai cũng không giống bị dính vào thai vạ tới cá trong chậu. Iosis ở trước người lần thứ hai thật nhanh ngưng tụ thành một cái cỡ lớn dạp cả nồng từ dưới của dạ bên người bay qua đầu bắn ra, thiên không chi long lần thứ ba hoành kích đến trên mặt đất và nát một đống khảo sát máy móc. Dây của dạ hướng về phía Iosis không ngừng gào thét, thiên không chi long tựa hồ bị cái này so với cá trạch còn muốn chân trượt ra hỏa làm căm tức không nớt. Iosis nghe không hiểu dưới của dạ đến cùng là đang gầm thét cái gì. Hơn nữa nó vừa cu nở dê lĩnh giáo dịch của dạ này một cái cường lực hỉ ở bỉm uy lực, nó là tuyệt đối không thế đi chính diện cứng rắn chống đỡ dịch của dạ lấy đấu sức lực đi chống đối sự công kích của nó. Sinh vật ngoài hành tinh lần thứ hai ngưng tụ một cái cỡ lớn dạp cả nồng đang muốn dành cho dịch của dạ đón đầu thống kích, thế nhưng vào lúc này nó ở nhận biết thiên không chi long thời điểm nhưng là phát sinh bất ngờ. Nam ở một đống ngắn đường máy móc trong dịch của dạ bởi vì thân thể mở điện trái lại làm cho Iosis không cách nào thăm dò đến dịch của dạ phương vị. Tựa hồ cái này sinh vật ngoài hành tinh đối với điện từ đặc biệt mẫn cảm.